Yêu Long Cổ Đế, chương 170, liền muốn đánh hắn, đánh chết hắn. Canh 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, dứt lời thời khắc Tiêu Vũ Nhiên bước chân dẫm mạnh mặt đất, thân ảnh oanh một tiếng lao ra. Tốc độ của nàng quả thực là nhanh đến mức cực hạn, nhanh hơn Tiêu Vũ Tuệ không biết bao nhiêu, lao ra thời điểm, đằng sau vậy mà truyền ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Cái gì? Tịnh Hòa sắc mặt đại biến, hắn cảm giác trước đó Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn liền là một đứa bé, nhưng giờ phút này lại là như là cuồng bạo, tốc độ kia nhanh đến chính mình thậm chí đều có chút thấy không rõ, mặc dù nói chưa từng xuất hiện tàn ảnh trình độ, có thể gần như là trong một chớp mắt liền đuổi kịp chính mình. Chọc giận bản tiểu thư người, đều phải trả giá thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Vũ Nhiên thanh âm từ tiền phương truyền đến. Tịnh Hòa trong lòng kinh hoàng, quay người liền hướng về sau mặt phóng đi. Quái vật, quái vật! Tịnh Hòa trong lòng gào thét, đồ thần các người, đều là một đám quái vật. Oanh, phía sau có tiếng vang truyền đến, nhưng thấy một con phảng phất phát ra hào quang trắng nõn cánh tay ngọc oanh đến, nắm tay nhỏ nắm chặt đuổi sát Tịnh Hòa phía sau lưng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, Tịnh Hòa giống to, hắn giờ phút này thật là có chút hối hận chính mình nói chỉ là một câu như vậy, dự định kéo dài một chút thời gian mà thôi, đến mức cuồng bạo như vậy sao? Đến mức tức giận như vậy sao? Nói đùa cũng không được, vũ nhục phu quân của ta, lại không được. Tiêu Vũ Nhiên hừ lạnh. Bành, quyền kia đầu trực tiếp đánh vào Tịnh Hòa hậu bối bên trên, Tịnh Hòa ngưng tụ hết thảy long khí tất cả đều tán loạn, cái kia trắng nõn nắm tay nhỏ trực tiếp đem xuyên thủng. Phốc, Tịnh Hòa ngụm lớn máu tươi bắn ra, trong mắt thần thái càng ngày càng ảm đạm, sau cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Xú gia hỏa, chết gia hỏa, ta dẫm chết ngươi. Tiêu Vũ Nhiên một đôi nhỏ rất chân đạp Tịnh Hòa thi thể, không ngừng ép qua tới ép tới, một cước tiếp lấy một cước. Nhưng phàm là thấy cảnh này người, hoàn toàn sợ ngây người. Đến mức đó sao, quảng cáo, người ta liền là chỉ đùa một chút, người giết còn chưa tính, tiên thi là cái có ý thứ gì. Dám vũ nhục phu quân của ta, ta giết ngươi ngàn vạn lần đều không hiểu hận. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Ba ba ba ba, đến cuối cùng Tiêu Vũ Nhiên vậy mà lại bắt lấy Tịnh Hòa cổ áo, đem đề sau khi thức dậy từng cái tát không ngừng đánh vào Tịnh Hòa trên mặt. Rồi à, đây cũng quá cuồng bạo a, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tiêu Vũ Nhiên. Liền xem như đồ thần các người thấy cảnh này, đều há to miệng, khó có thể tin. Dĩ vãng Tiêu Vũ Nhiên, cho bọn hắn ấn tượng đều là hoạt bát hiếu động, thanh thuần làm hài lòng. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Nhiên làm sự tình, lại là cùng dĩ vãng tạo thành mãnh liệt tương phản. Không thể đắc tội, không thể đắc tội a, những tán tu kia cũng là con mắt trợn thật lớn, bọn hắn nhìn một chút Tiêu Vũ Nhiên, lại nhìn một chút cái kia đứng tại trên tường thành áo trắng thân ảnh, khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Này rồi à, không hổ là vợ chồng. Tốt, Tiêu Vũ Tuệ đem Tiêu Vũ Nhiên ngăn lại, nói. Hắn đều đã chết, ngươi giận đến như vậy làm gì? Nàng cũng dám nói phu quân là chơi ta. Chấm, Tiêu Vũ Nhiên phồng lên cái má, Tiêu Vũ Tuệ không còn gì để nói. Hắn bất quá là muốn dùng cái này tới nhiễu loạn tinh thần của ngươi, mượn cơ hội chạy trốn mà thôi, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta liền muốn đánh hắn, đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Tiêu Vũ Nhiên nhấc lên Tịnh Hòa một cánh tay, trực tiếp ném ra 100 mét xa. Bành, thi thể kia rơi xuống đất tóe lên một chỗ cho bụi, không ngã thành thịt nát cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn thấy một màn này, đám người triệt để im lặng. Đồ thần các người không khỏi đều nhìn về Tô Hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai. Cưới như thế một cái lão bà, về sau một phần vạn nhắm chúng nàng cuồng bạo, thật là có Tô Hàn tốt chịu được. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, khua tay nói. Nàng không phải lão bà của ta, ta nhưng không có cuồng bạo như vậy lão bà. Hì hì, Tô Hàn tiểu phu quân, ngươi có khả năng cho là ta không phải lão bà của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải là phu quân của ta. Chấm, Tiêu Vũ Nhiên cười đùa nhìn về phía Tô Hàn, vừa rồi cái kia cùng bạo một mặt vậy mà hoàn toàn biến mất, sắc mặt này trở nên, so tháng 6 trời còn nhanh hơn. Mà tại Tiêu Vũ Tuệ đánh giết Tịnh Hòa thời điểm, cái kia gần 100 tên chân vũ tông cấm vệ quân cũng là đã cùng Trấn Long thần vệ lâm vào giữa chém giết. Trước kia dùng bọn hắn long linh cảnh tốc độ thật có khả năng bình yên vô sự chạy khỏi nơi này. Có thể từ giả thần vệ cũng là phụ trợ ra tay, cái kia băng thuộc tính ma pháp đã cho bọn hắn giảm tốc độ, lại thêm cây kia sừng sững giữa thiên địa 100 mét đại thụ không ngừng quét ngang, trọn vẹn lên ngàn dây mây quay quanh bọn hắn 100 người, tương đương với 10 cái dây mây vây công một người, bọn hắn liền này dây mây công kích đều khó mà ngăn trở, thỉnh thoảng bị rút chúng không nói, chớ nói chi là đuổi theo Trấn Long thần vệ. Trần Vũ Tông quân cận vệ thương vong thảm trọng. Đến cuối cùng, rốt cục có người thoát đi, có thể chỉ có không đến một nửa, mà lại phần lớn đều mang thương thế nghiêm trọng. quân cận vệ quân đoàn trưởng Thịnh Hòa tử vong, quân cận vệ số lượng giảm phân nửa, quân đoàn thứ nhất tử vong 15,000 người, quân đoàn thứ hai tử vong gần 3,000 người. Như vẻn vẹn theo trước mắt mà nói, Trần Vũ Tông có thể nói là thảm bại. Biển Bình Thiên vẫn luôn đứng trong hư không, răng đều muốn cắn nát. Trần Vũ Tông đệ tử Độ Cường Hoành, hắn là lòng biết rõ, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu so với bình thường tán binh muốn cường hãn quá nhiều. Đây cũng là hắn vẫn luôn không có ra tay nguyên nhân. Có thể kết quả này, lại là làm hắn không thể nào tiếp thu được. Đồ thần các mãi cho tới bây giờ, cũng không có người nào tử vong, thậm chí đều không có người nào thụ thương. Đây là chiến tranh sao? Đơn giản liền là đơn phương đồ sát. Tông chủ, đồ thần các chủ yếu dựa vào liền là cái kia Tử Dạ thần vệ, lực công kích của bọn hắn quá mạnh, mà lại trên cơ bản đều là quần thể công kích, so sánh với bọn hắn, cái kia Chấn Long thần vệ cùng Thánh Hàn thần vệ liền yếu rất nhiều. Tuy nói Thánh Hàn thần vệ đoàn trưởng Tiêu Vũ Nhiên thực lực đáng sợ, nhưng nghe nói Thánh Hàn thần vệ số người cũng không là quá nhiều, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết Tử Dạ thần vệ, hẳn là liền có cơ hội đem cục diện cho xoay chuyển. Viên Tây tại biển Bình Thiên bên cạnh nói ra. Bọn hắn vẫn luôn nhìn chăm chú lấy chiến trường, tự nhiên hiểu rõ Tử Dạ thần vệ mới là đồ thần các công kích trọng tâm. Mà pháp sư lực công kích thật sự là quá mạnh, cho đến bây giờ, Trần Vũ Tông tử vong người có 90% đều là tới từ Tử Dạ thần vệ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái kia Tử Dạ thần vệ nhược điểm cũng là rất rõ ràng, liền là thể xác yếu kém, tu vi còn thấp, chỉ cần có thể cận thân, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Viên Đông cũng là nói. Bản tông làm sao không biết, Biển Bình Thiên thanh âm lạnh lẽo, phụ thân, đem yêu thú đoàn thả ra đi, Biển Ngọc nói, yêu thú đoàn có cực mạnh lực trùng kích cái kia Chấn Long thần vệ cùng Thánh Hàn thần vệ căn bản là ngăn không được, chỉ cần này chút yêu thú xông vào Tử Dạ thần vệ bên trong, chúng ta liền có thể thừa cơ đem Tử Dạ thần vệ người cho đánh giết. Tử Dạ thần vệ là đồ thần các công kích mạnh nhất thần vệ đoàn, một khi đem bọn hắn đánh giết chúng ta liền có thể lập tức lật bàn. Hoàn toàn chính xác, Viên Đông cùng Viên Tây đều là gật đầu. Biển Bình Thiên yên lặng một lát, âm thanh lạnh lùng nói. Thả ra yêu thú đoàn, IS canh, 5, đến, không cần lo lắng, còn có. Nam Sơn một đêm không ngủ, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ muốn tiếp tục viết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.